Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, Hư Thần xuất thủ. Toàn bộ Đông Hoang cũng đang nhìn chăm chú trận này đại chiến. Dù sao đây là Đông Hoang vài vạn năm đều chưa từng có đại chiến. Vô số cổ lão tồn tại đều chú ý tới cái này đã bị thần cung cường giả đánh phá thành mảnh nhỏ đại. Lương Hoàng Triều, Long Trời Lở Đất, Biển Thăng Núi Chìm, Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung các cường giả đã không biết mệt mỏi chém giết nửa tháng. Lâu, bọn hắn theo Đại Lương Hoàng Triều đánh tới Đại Càn Hoàng Triều. Lại đánh tới Gừng Vũ Quốc. Bọn hắn đánh qua từng cái Hoàng Triều Đại Quốc. Những nơi đi qua, những này Hoàng Triều Đại Quốc nhao nhao bị đánh vỡ nát. Ngoại trừ thần thông trở lên tu sĩ còn có thể thoát đi. Còn lại nguyên đan cảnh, thần luân cảnh tu sĩ nhao nhao bị chiến đấu dư ba đánh chết. Chớ đừng nói chi là thế hệ sống tại những này Hoàng Triều Đại Quốc phàm nhân rồi. Không biết có bao nhiêu ức tuyệt đối phàm nhân chết tại trường hạo kiếp này. Nhưng là dù sao Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả phải nhiều tại cổ thần cung. Dần dần, cổ thần cung một phương liền hiện ra xu hướng suy tàn. Cổ thần cung thực lực đúng là không bằng Nguyên Thủy Môn. Phổ thông đệ tử không địch lại. Thần cung cường giả cũng không địch lại. Cổ thần cung trưởng giáo rốt cục nhẫn nại không ở. Thần thông thần đài cảnh giới tu sĩ tử vong. Hắn còn có thể ổn thỏa. Nhưng là thần cung cảnh giới cường giả lại không thể lại vẫn lạc. Cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử rốt cục xuất thủ. Thiên Cơ Tử đứng chắp tay. Đạp không đến đây. Khí thế một nháy mắt nâng lên tối đỉnh phong. Hư không cũng bị hắn đạp phá. Hư thần đại năng uy thế biết bao cường đại. Chỉ là khí thế. Nguyên Thủy Môn đông đảo thần cung cảnh cường giả liền cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra một ngụm tiên huyết. Thiên Cơ Tử một trưởng đánh tới. Cái gặp hư không lắc lư. Vô tận nguyên khí phun ra ngoài. Hóa thành phương viên mấy vạn dặm kiếp vân. Kiếp vân bên trong. Một tôn thần linh ảnh ảnh lay động đứng tại trong mây mù. Mục như chuông đồng. Một trưởng hướng nhiều như vậy Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả chộp tới. Cái cự thủ này không biết có bao nhiêu vạn dặm lớn. Bao phủ vô số quốc gia. Người còn sống sót nhóm ngẩng đầu nhìn lại. Cái phát hiện đại thủ này đem toàn bộ bầu trời che lại. Căn bản nhìn không ra cái cự thủ này biên giới ở đâu. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từ thần thông đạo văn tạo thành tay văn. Nếu là một trưởng này vỗ xuống. Chỉ sợ tất cả Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả đều muốn bị Thiên Cơ Tử chụp thành thịt nát. Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên. Giữa không trung trống rỗng xuất hiện một vị lão giả. Áo trắng tóc trắng bạch mi. Da thịt lại là giống như trẻ con trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Có một trương thiếu năm khuôn mặt. Hắn giống như là thiên thần hạ phàm. Đi tới lúc, để cho người ta chỉ cảm thấy phảng phất là thần linh theo trong hư không đi tới. Nguyên Thủy Môn thái thượng trưởng lão. Vũ Vạn Lý. Hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Đối mặt cái này vô biên vô tận to lớn thủ trường. Vũ Vạn Lý đồng dạng là một trưởng đánh ra. Một trưởng này nhẹ nhàng. Phảng phất không có chất chứa bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là Thiên Cơ Tử như lâm đại địch. Hai người thủ trưởng tao ngộ. Một đạo kinh khủng tức sóng bộc phát ra. Vô số ngọn núi bị đạo này tức sóng trẻ thành đáy bằng. Cái kia không biết bao lớn cự thủ lại là bắt đầu phân dài. Hóa thành mỗi loại đạo văn. Từng đạo nguyên lực tiêu tán tại hư không. Kiếp vân tán đi. Tôn này thần linh cũng bị đánh tan. Thiên Cơ Tử kêu lên một tiếng đau đớn. Sau lưng hư không đột nhiên nổ tung. Bành. Xa ngoài vạn dặm hư không đột nhiên bạo liệt. Phong vân cuồn cuộn. Phá hủy từng mảnh núi lớn. Cái này Vũ Vạn Lý không hổ là hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Hắn Thiên Cơ Tử bất quá là hư thần hậu kỳ cảnh giới. Lập tức liền ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Thiên Cơ Tử mặt trầm như nước. Biết rõ Nguyên Thủy Môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử hẳn là cũng sẽ xuất hiện. Không bực này môn phái đại chiến. Đâu còn một cặp một đạo lý. Quả nó không phải vậy. Một thanh âm cười khẽ vang lên. cái gặp phía trước chẳng biết lúc nào dâng lên một viên khác mặt trời. Kia mặt trời bên trong đi ra một thân ảnh, quanh thân lửa cháy hừng hực. Đạo này hỏa diễm nhiệt độ cực cao. Hư không cũng bị hỏa diễm nướng bắt đầu vặn vẹo. Dưới chân hắn đại dương mênh mông biển lớn như là bị đốt lên. Sôi trào cuồn cuộn không chỉ. Lập tức cấp tốc khí hóa. Một mảnh biển lớn thế mà biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức hỏa diễm tán đi. Lộ ra một vị trung niên nam tử thân ảnh. Chính là Nguyên Thủy Môn trưởng giáo. Nguyên Thông Tử. Tam đại hư thần cường giả tại ở giữa bầu trời xa xa đối lập. Hư không cũng gần như ngưng kết. Nguyên Thông Tử như là một cái trung niên văn sĩ. Phong độ nhẹ nhàng. Mỉm cười nói. Thiên Cơ Tử. Cổ thần cung bại thế hiển thị rõ. Nếu là ngươi cổ thần cung chịu đem thánh khí thiên thư dâng lên. Ta Nguyên Thủy Môn lập tức thối lui. Như thế nào? Thiên Cơ Tử thản nhiên nói. Nguyên Thông Tử. Không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Nguyên Thủy Môn lòng lang dạ thú. Ta cổ thần cung thế chân vạc đông hoang mấy chục vạn năm. Sao lại hướng ngươi Nguyên Thủy Môn cúi đầu? Thiên Cơ Tử trong lòng minh bạch. Nguyên Thông Tử nói thật dễ nghe. Cái gì đem thánh khí thiên thư dâng lên? Nguyên Thủy Môn lập tức thối lui. Bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Nguyên Thủy Môn cùng cổ thần cung đánh tới hiện tại. Thần thông thần đài không biết chết bao nhiêu. Thậm chí liền thần cung cảnh cường giả cũng có vẫn lạc. Song phương sớm đã là không giải được huyết hải thâm cừu. Nguyên Thông Tử nghe được Thiên Cơ Tử cự tuyệt. Cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí nụ cười trên mặt cũng không thay đổi mảy may. Chỉ là trong mắt, dần dần hiện ra một đạo lãnh quang. Thản nhiên nói, đã như vậy, hôm nay... Cổ thần cung liền muốn theo đông hoang xóa tên. Ba vị hư thần đại năng ở giữa đại chiến. Hết sức căng thẳng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.